Bé con, chú không thể chờ. Chương 353. Góc truyện audio.com. Chương 353. Nhưng, 4 năm này, trong 4 năm cô vắng bóng. Hiển nhiên, Lăng Ái Xuyên đang lấp đầy lỗ hổng trong cuộc sống của anh. Anh ấy cần Lăng Ái Xuyên, và thậm chí dựa vào Lăng Ái Xuyên. Dù Ánh Tuyết nghĩ, nếu cô không xuất hiện, e rằng bây giờ anh ấy và Lăng Ái Xuyên đã kết hôn rồi. Có lẽ, nam nữ trưởng thành cùng nhau mập mờ 4 năm như vậy. Nếu thật sự không có quan hệ gì, cô cũng không tin, cô đã rất cố gắng. Nhưng, không thể thuyết phục bản thân mình. Dù Ánh Tuyết đã hiểu, Lăng Ái Xuyên lần này hẹn cô đến, vì cô ấy muốn nói rõ vị trí của mình. Dường như, sự phát triển giữa cô và Kiều Phong Khang, cô ấy đều rõ ràng về nó. Chỉ là một cách thông minh để khiến cô rút lui mà thôi. Không biết qua bao lâu, Lăng Ái Xuyên lại nắm tay bà cụ rời khỏi nhà hàng. Hai người không nhìn lại Du Ánh Tuyết ở bàn 25 như trước nữa. Du Ánh Tuyết có một miếng bít tết tinh tế trước mặt cô. Có lẽ là Lăng Ái Xuyên đã đặt cho cô. Cô lấy một cái nĩa, cắt một miếng bít tết một cách nặng nhọc, cho vào miệng và nhai. Nhưng dù sao cô cũng không thể ăn được. Rõ ràng là một nhà hàng cao cấp ở thành phố An Lập. Các đầu bếp ở đây rất nổi tiếng. Đồ ăn thì quá ngon. Nhưng, cay đắng, lồng ngực cô như thắt lại. Nuốt quá nhanh khiến cô không thở được. Cô siết chặt tay và đấm vào ngực mình một cách nặng nề. Những tưởng nó sẽ giải tỏa được nỗi phiền muộn trong lòng. Nhưng không, lồng ngực ngược lại càng ngày càng đau. Giống như bị thủng một lỗ. Cô lấy điện thoại ra khỏi túi và nhấn số gọi. Không lâu sau, một giọng nói lười biếng truyền đến điện thoại. Alo, việc gì? Anh có biết Lăng Ái Xuyên là ai không? Dù Ánh Tuyết không quay đầu lại, trực tiếp hỏi. Đằng này, Kiều Minh Đức đương nhiên giật mình. Anh ta mím môi, không lên tiếng vì không biết nên nói như thế nào. Chỉ sợ nói sai sự thật. Minh Đức, anh có biết Lăng Ái Xuyên không? Giọng nói của Du Ảnh Tuyết lạnh như băng. Kiều Minh Đức thầm than thở trong lòng. Làm sao em biết cô ấy? Hơi thở của Du Ánh Tuyết như thắt lại. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống. Bầu trời hoàn toàn tối đen. Không có một tia sáng. Giống như cô vậy, cô cảm thấy thất bại. Cô ấy và chú ba có quan hệ gì? Cuối cùng, cô hỏi câu này, Kiều Minh Đức không dám trả lời. Chẳng lẽ chú ba chưa nói với em sao? Em muốn nghe anh nói với em. Dù Ánh Tuyết biết Kiều Minh Đức sẽ không nói dối cô. Chỉ là cô ấy đã từng nghĩ rằng Phong Khang sẽ không nói dối mình. Nhưng, anh đã nói dối về Lăng Ái Xuyên. Bây giờ, có lẽ chỉ có Kiều Minh Đức sẽ không bao giờ nói dối C, anh. Thật ra chưa bao giờ hỏi chú ba về mối quan hệ giữa chú ấy và Lăng Ái Xuyên. Nhưng anh có nghe cô anh nhắc đến. Đã nói là, Kiều Minh Đức suy nghĩ rồi mới nói. Họ, có thể đã yêu nhau được một thời gian. Nhưng dù Ánh Tuyết, đừng buồn nhé. Dù họ yêu nhau được một thời gian thì chuyện đó vẫn bình thường. Không phải lúc đó em và chú ấy đã chia tay rồi sao? Chú ấy có bạn gái cũng là bình thường. Đúng không? Hơn nữa, bây giờ em đã quay lại rồi. Không phải chú ấy đã chọn em ngay lập tức sao? Điều này chứng tỏ rằng đối với chú ba, em thực sự là người quan trọng nhất. Anh tin rằng chú ba, kể từ khi quay lại với em, chú ấy chắc chắn đã kết thúc với Lăng Ái Xuyên rồi. Kiều Minh Đức rất cố gắng an ủi cô. Cách chương.